Tìm giáo sư. Trong giới khoa học vật lý hay những người làm ngành nghề khác, đọc và hiểu được thuyết tương đối đều rất thán phục, cho rằng thuyết tương đối thật vĩ đại. Đó là một phát minh vượt thời đại. Người ta đang muốn tìm hiểu về Einstein, tác giả của thuyết tương đối được đăng trên tạp chí Ký sự vật lý học là ai? Ông ấy đang công tác tại đâu? Có người nói Einstein đang ở Bern. Thế là người ta nói không sai. Ở Bern có một trường đại học nổi tiếng. Einstein chắc chắn là giáo sư của trường đại học Bern rồi. Nhưng mọi người đã sai lầm và không ai đoán ra rằng Einstein chẳng qua là một viên chức nhỏ bé của cục cấp bằng phát minh, chỉ 28 tuổi, không có trợ lý, cũng không có phòng thí nghiệm. Người ta đang tìm kiếm một người, nghĩ là một giáo sư, nhưng sự thật thì không như vậy. Người đầu tiên đến trường đại học Bern tìm Einstein là Laer, nhà vật lý học, sau này cũng được giải Nobel. Lúc còn rất trẻ là trợ lý của Planck. Trước đó, ở Đại học Berlin, giáo sư Planck có giảng về thuyết tương đối. Anh nghe không hiểu rõ, nhưng biết được ý nghĩa lớn lao của học thuyết này. Anh có ý định, khi nghỉ hè, sẽ đến Bern để thỉnh giáo giáo sư Einstein. Laer đến trường đại học Bern, nhưng không tìm được Einstein. Anh nghe nói Einstein làm việc ở cục cấp bằng phát minh. Anh lập tức đi tìm. Đến nơi, thì có người cho biết Einstein là nhân viên tại đây, đang làm việc trên lầu. Laer rất ngạc nhiên và bước lên cầu thang. Trông thấy một thanh niên đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo sơ mi caro, cổ áo hở và có ria mép, đang đi đi lại lại trên hành lang không người. Laer bước đến hỏi: "Xin vui lòng cho biết tiến sĩ Einstein ở đâu ạ?" Einstein như đang mộng du, bừng tỉnh, nhìn Laer hỏi: "Anh tìm ai ạ? Einstein phải không?" "Dạ đúng ạ. Xin hỏi làm thế nào có thể tìm được ông ấy ạ?" Einstein khẽ cười nói: "À, thì ra là như vậy. Tôi là Einstein đây." Mới đầu Laer hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức anh hiểu ý và cười, nói lẩm bẩm: đúng rồi, ông ấy phải như vậy chứ. Nếu không như vậy thì chắc chắn không phải là Einstein." Laer tự giới thiệu và nói rõ ý định của mình. Sau đó anh nói: "Này anh bạn, tôi mời anh ăn cơm tối với tôi nha." Đúng ra Einstein không muốn đi, nhưng thấy khách từ xa đến tìm và phải tốn tiền để mời cơm. Nếu không đi, e rằng người ta sẽ buồn. Do vậy, Einstein đành nhận lời. Từ đó, hai người trở thành đôi bạn tri kỷ. Trên đường đến nhà hàng, Einstein lấy ra gói thuốc xì gà, dùng một điếu, rồi mời Laer. Laer đốt thuốc, rồi hút một hơi. Lập tức anh cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ, chất lượng của thuốc thật tồi tệ. Lúc qua cầu, anh giả vờ đánh rơi gói thuốc xuống sông. Một nhà vật lý học khác cũng đến tìm giáo sư Einstein. Lúc ông biết được Einstein là viên chức nhỏ bé, đã bất bình nói: "Thật không thể tưởng tượng, Einstein như vậy lại không là thành viên của Hiệp hội Giáo sư Thụy Sĩ." Ông đến nhà của Einstein, trong lúc Einstein quỳ dưới sàn nhà nhóm bếp, Miliwa kêu lên: "Có khách!" Einstein nghe nói có khách đến thỉnh giáo về vật lý học, liền đứng lên, giang hai bàn tay bám đầy bụi than, cười hì hì và nói một cách hóm hỉnh: "Này anh bạn, tôi nói với người ta bức xạ, nhưng cái lò quỷ quái này làm thế nào cũng không thể bức xạ ra được." Mỗi ngày, Einstein bắt đầu làm việc lúc 9 giờ. Những sinh hoạt gia đình đều dựa vào đồng lương ấy. Sau khi ra về, anh còn phải chịu sự chì chiết lải nhải của vợ hay đưa con đến bờ hồ tản bộ. Ngày tháng trôi qua thật đơn điệu. Anh viết thư cho Maurice. Trong thư có viết: "Có phải tôi đã đến cái tuổi đi đứng bất tiện không thể làm gì được nữa hay sao? Thật đấy, tôi dường như cảm thấy khó chịu với tinh thần cách mạng của bọn thanh niên. Miliwa cầm một lá thư, đi đến bên cạnh Einstein nói: Thôi đi, đừng ngồi ủ rũ nữa. Suốt ngày cứ ngồi nhíu mày. Xem thư của ai này? Einstein nói: Đây là thư của giáo sư Planck. Ôi, thật không dễ. Ông ấy là người rất danh giá đấy. Einstein ngồi xem thư. Sang năm, tôi có thể đến Thụy Sĩ du lịch. Tuy nhiên hiện giờ vẫn còn quá sớm. Nhưng nghĩ đến một ngày tôi sẽ được gặp anh, trong lòng tôi cảm thấy rất mừng. Cuộc sống thật là bất công. Những chuyện đó thật sự khiến người ta bực mình, tức giận. Einstein đem đề tài khoa học thuyết tương đối trình tại Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich tại Bern để xin một chỗ dạy. Vậy mà không được chấp nhận. Mãi đến năm 1907, giáo sư Klena của Trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich viết thư cho Einstein khuyên anh. Trước tiên làm giảng viên ngoài biên chế của trường, sau đó sẽ xin một chỗ chính thức để giảng dạy. Vì theo quy định lúc bấy giờ, tất cả các giảng viên đều phải trải qua một thời gian làm giáo viên ngoài biên chế và họ không được hưởng lương, chỉ được giảng dạy những môn theo chỉ định. Giảng viên ngoài biên chế được hưởng ít thù lao từ học phí của sinh viên nộp. Einstein được nhận vào làm tại trường và gặp rất nhiều khó khăn. Lần đầu mở lớp dạy môn lý luận bức xạ, chỉ có 4 sinh viên theo học. Trong đó có một người là bạn của anh, là Michelangelo. Công việc của cục cấp bằng phát minh hạn chế ít nhiều đến công tác giảng dạy của anh. Thời gian đi dạy chính là thời gian rảnh rỗi của Einstein. Đó là vào mùa hè năm 1908. Einstein dạy mỗi tuần vào ngày thứ ba, từ 7 giờ đến 8 giờ. Lớp thứ hai cũng là lớp cuối cùng. Einstein dạy vào mùa đông năm 1908 đến 1909, vào ngày thứ tư mỗi tuần từ 6 giờ. Lúc ấy, em gái của Einstein đến Bern làm luận án tiến sĩ. Cô đã đến thăm anh và muốn xem anh mình giảng bài như thế nào. Cô hỏi người bảo vệ trường: Xin lỗi, tiến sĩ Einstein đang dạy lớp nào ạ? Người bảo vệ ngắm nhìn cô gái ăn mặc chỉnh tề, đứng trước mặt mình, hỏi: Cô tìm ông tiến sĩ Einstein đó hả? Xin hỏi cô là gì của ông ấy vậy? Cô trả lời: Tôi là em gái của ông ấy. Người bảo vệ nói: Thì ra ông người Nga ấy là anh của cô. Ông ấy đang dạy lớp có 5 sinh viên ở lầu 3 đấy. Cô hiểu rằng người bảo vệ nhìn cách ăn mặc bên ngoài nên nghĩ anh mình rất nghèo. Vì lúc ấy người Âu Châu có thành kiến cho rằng người Do Thái và người Nga là nghèo hèn. Những sinh hoạt và thói quen của anh mình đương nhiên người em gái hiểu rất rõ. Bởi thế nên cô cũng chẳng trách người bảo vệ. Cô cảm ơn ông ấy rồi bước thẳng vào trường. Đi lên lầu 3, đứng trước một phòng học. Nhìn vào khe cửa, cô trông thấy anh mình. Ôi, anh ấy đang giảng bài một cách say mê. Còn sinh viên chỉ có 4 người. Có 3 người trên 20 tuổi, còn một người để râu mà cô từng nghe anh mình nhắc đến. Người ấy tên là Michelangelo. Những học viên này ngồi trong lớp học rất thoải mái. Người thì ngồi trên bàn, kẻ thì ngồi dưới ghế, còn người khác thì miệng ngậm ống điếu. Einstein giảng bài, học viên thì tranh luận ồn ào. Cô nghĩ, vậy thì đâu phải là giảng bài. Đây giống như là giờ thảo luận. Tháng 7 năm 1907, lần đầu tiên Einstein được trường đại học Geneva phong tặng văn bằng học vị tiến sĩ danh dự, mời anh đến dự ngày thành lập trường 350 năm. Những quan khách đến dự đại hội đa số đều mặc lễ phục của viện sĩ Viện Khoa học Pháp hay áo dài của thân sĩ Anh và các trang phục sang trọng. Trong hơn 200 đại biểu, chỉ có Einstein mặc sơ mi quần tây bình thường, đầu đội mũ rơm. Cách ăn mặc của anh là bình thường nhất, nhưng danh tiếng của anh được nhiều người biết nhất. Tháng 9 năm ấy, Đại hội Hiệp hội Y tế và Khoa học Tự nhiên nước Đức lần thứ 81 tổ chức tại Áo. Einstein, người mà bao năm sống trong cô độc, nay có thể được cùng ngồi với những người đồng hành trên đại hội. Anh đã thấy người ủng hộ anh, đó là ông Planck, cha đẻ của thuyết lượng tử. Vừa gặp mặt, họ đã làm quen và trở thành bạn thân của nhau. Tháng 10, Einstein từ Áo trở về Bern và quyết định xin nghỉ việc tại Cục Cấp bằng Phát minh. Ngay lúc ấy, Trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich mở cánh cửa nhận anh làm phó giáo sư. Einstein nhận chức vụ này và giả từ cục trưởng và các đồng nghiệp một cách luyến tiếc. Có thể nói Cục Cấp bằng Phát minh đã bảo đảm cuộc sống của anh suốt mấy năm nay và là môi trường lý tưởng để anh nghiên cứu và hoàn thành công trình khoa học vĩ đại ấy. Trong thời gian đó, tình cảm của anh và các đồng nghiệp rất gắn bó. Bởi thế tất cả mọi người đều chân thành chúc mừng anh. Cục trưởng Hahn bắt tay anh nói: "Chúng tôi thật sự không muốn để anh ra đi, nhưng anh nên làm những việc mà anh thích. Thôi thì anh cứ đi, người bạn trẻ. Anh đừng quên chúng tôi nha." Einstein rất xúc động, cặp mắt đầy lệ nói: "Đúng vậy, tôi sẽ nhớ mãi những ngày tháng mà mình làm việc tại đây. Tôi cảm ơn ông và các đồng nghiệp luôn dành những tình cảm ưu ái đối với tôi." Ngày 22 tháng 10, gia đình Einstein dọn về Zurich, bắt đầu sự nghiệp giảng dạy kéo dài hơn 40 năm. Sau này, anh nghe nói lại việc mà Trường Đại học Công nghiệp Liên bang Zurich nhận anh vào làm việc. Thật ra, đó là vấn đề không đơn giản tí nào. Thì ra, không phải các viên chức của trường, không phải vì không hiểu học thuyết của Einstein. Họ phản đối việc nhận Einstein là vì kỳ thị người Do Thái, cố ý làm khó Einstein. Người tiến cử Einstein vào trường là ông Clara. Ông nói: "Hiện giờ Einstein là một trong những nhà vật lý học nổi tiếng nhất. Lý luận và học thuyết của Einstein đã được mọi người công nhận. Thành tựu vượt trội của Einstein là thuyết tương đối. Einstein không giống mọi người, có tư tưởng cao thượng, kiên trì theo đuổi lý tưởng cao đẹp, có tác phong và tư cách đạo đức." Tháng 3 năm 1909, nhà trường đã tiến hành bỏ phiếu kín tín nhiệm Einstein. Kết quả là có 10 phiếu đồng ý và 1 phiếu trắng. Cuối cùng, Einstein được nhận chức phó giáo sư của trường. Trong quá trình xin việc, có một bản báo cáo thể hiện sự thành kiến đối với Einstein như sau: "Ông Einstein là người Do Thái. Nói khái quát, các học giả người Do Thái thường có những tính cách kỳ lạ, khiến người khác luôn cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Nhưng trong số những người Do Thái ấy, cũng có thể có một số người không có cá tính trên. Vì vậy, nếu vì người có gốc Do Thái mà hạ thấp nhân cách của họ thì thật là không công bằng." Ông Clara, người đồng sự của chúng mình, đã cung cấp những thông tin liên quan đến con người Einstein, có thể khiến chúng ta xóa bỏ sự nghi ngờ và lo lắng ấy. Vì là người Do Thái nên Einstein chịu nhiều sự bất công. Dù được bổ nhiệm làm phó giáo sư, nhưng Einstein cũng như ngày nào, trong trường hay ngoài phố, anh cũng rất bình dị. Khi lên bục giảng, Einstein mặc áo sơ mi cũ, quần tây hơi ngắn, trên ngực đeo sợi dây treo đồng hồ, khiến các sinh viên nghi ngờ về khả năng của vị giáo sư này. Einstein vừa bắt đầu giảng bài thì cả lớp lập tức yên lặng. Einstein lấy từ trong túi áo ra vài tờ giấy, nhìn thoáng vào chúng rồi giảng giải một cách tự nhiên và lưu loát. Có thể nhận ra Einstein đang nói về tư tưởng của mình, rất mới mẻ. Lời nói của Einstein lại hóm hỉnh, hài hước, thu hút người nghe. Einstein thật sự không giống các giáo sư khác, không dọn ra một đống tư liệu bài giảng, cũng không có những bài giảng dông dài, lộn xộn, khiến sinh viên phải ghi chép một cách loạn xạ. Trên giảng đường, các sinh viên có thể đặt vấn đề một cách thoải mái, có lúc ngắt lời anh cũng không để ý. Sau khi chuông vang hết giờ học, vẫn còn nhiều sinh viên đặt ra những câu hỏi, dây bên anh không chịu ra về. Vì không muốn ảnh hưởng đến các lớp học kế bên, Einstein nói, tôi được rồi, chúng mình rời khỏi nơi đây. Nếu ai còn có hứng thú thì hãy theo tôi đến quán cà phê. Ở đó chúng ta có thể thảo luận tiếp. Có rất nhiều giáo sư không tiếp sinh viên một cách tùy tiện như vậy. Để chứng tỏ địa vị và giữ được sự tôn nghiêm của một giáo sư, nếu có trả lời câu hỏi của sinh viên, thì các sinh viên phải đến hỏi các trợ giáo trước. Trường hợp Einstein thì hoàn toàn khác hẳn. Anh sẽ rất vui vẻ nói với các sinh viên rằng, nếu các em muốn thì có thể đến nhà tôi hay văn phòng cũng được. Có những sinh viên cũng chẳng khách sáo, đã tìm đến nhà thầy. Einstein rất chịu khó nghe những câu hỏi của sinh viên, sau đó trả lời một cách nghiêm túc. Có lúc Einstein cũng mang những đề tài nghiên cứu khoa học của ông Planck và các học giả khác vừa gửi đến cho các sinh viên đọc. Trong lúc các sinh viên đang tranh luận, thì Einstein đi pha cà phê hay rửa ly. Sau khi đến thành phố Zurich, Einstein và người bạn thân Gerosman thường xuyên qua lại. Tình bạn của hai người trải qua một bước ngoặt mới. Họ cùng nhau bàn luận về những thành quả mới của toán học, thuyết tương đối. Ngoài những người bạn cũ, Einstein cũng quen được nhiều bạn mới trong giới luật gia, sử học, vân vân. Mùa xuân năm 1929, một giáo sư tại trường Đại học Công nghiệp Liên bang về hưu. Ông có tính cách, phẩm chất, sở thích và nhiều phương diện đều giống Einstein. Vì thế Einstein và ông ấy rất hợp với nhau. Einstein đến chia tay với ông và nói, ông bạn thân của tôi, hay nên gọi là thầy của tôi, bây giờ từ bục giảng bước xuống, nói về ý nghĩa của cuộc đời. Nó là một giai đoạn nhìn lại quá khứ, thành tựu của ông rất huy hoàng, có thể nói là không phí cuộc đời. Về tương lai, nó là sự mới bắt đầu. Tôi biết ông sẽ tiếp tục những sở trường của ông. Một khi đạt được những thành tích nào đó, xin hãy báo cho tôi biết, để tôi có thể tiếp nhận được những kiến thức mới nơi ông. Ông giáo rất cảm động, nói, không, trên thuyết tương đối, anh là thầy của tôi. Tôi sẽ luôn để ý đến những thành quả mới của anh. Einstein rất tôn trọng người chuyên gia động cơ hơi nước nổi tiếng này và cũng rất lưu luyến ông ấy. Vì thế anh đã viết một bài văn nói về ông giáo sư ấy được đăng trên thời báo Zurich mới. Bài văn của Einstein bình luận về một chuyên gia nhưng lại có rất nhiều điểm dường như lại nói về bản thân mình. Chúng ta có thể thay thế cái tên ấy thành tên Einstein. Vậy nó có thể thành hình tự họa của Einstein. Anh đã viết như vậy. Nếu ông sinh vào thời kỳ văn hóa phục hưng, ông sẽ trở thành một nhà điêu khắc hay họa sĩ. Vì sức tưởng tượng và thiên tài sáng tạo là động lực của ông. Bao thế hệ qua, những người có tính cách như vậy thường hay bị hấp dẫn bởi khoa học. Trong lĩnh vực khoa học, tính sáng tạo của thời đại cũng từ đó mà ra. Trong đó sự yêu thích và cảm giác cái đẹp sánh với những người ngoài cuộc sẽ có cơ hội tưởng tượng nhiều hơn. Nhắc đến công việc của ông, mắt của mọi người đều sáng ngời. Nếu thiên tài sáng tạo là nguồn công việc chủ yếu của ông, vậy thì mặt khác, sức mạnh của ông lại là sự khát vọng không thể kiềm chế về trí thức và tư tưởng khoa học. Tôi đã từng nghe ông giảng bài và hỏi ông những vấn đề rất khó trả lời, mang theo một tâm trạng rất kính nể. Nhưng trước mặt ông, sự rụt rè của tôi đã biến mất rất nhanh. Tôi đã bị ông cuốn hút vì lời nói của ông rất gần gũi, dễ mến. Nếu nói có cái gì đó khiến người đối thoại với ông không tự nhiên, đó là sự khiêm tốn của ông. Trên tinh thần, ông hòa nhã, dịu dàng. Trên tư tưởng, ông ngoan cường, cứng rắn, hình thành một sự đối lập đặc biệt và hiếm có. Sự khó khăn và khổ nhọc của con người, đặc biệt là sự khó khăn ấy, lại là do bản thân con người tạo ra. Sự ngu xuẩn và thô bạo ấy đã đè nặng lên tâm hồn của ông. Ông đã nhận biết sâu sắc vấn đề xã hội của thời đại chúng ta. Ông là một người cô đơn, cũng như tất cả mọi người có chủ nghĩa cá nhân, cảm thấy có trách nhiệm đối với những việc làm đáng sợ của một số người và bó tay trước những hoàn cảnh bi thảm của quần chúng, khiến ông cảm thấy đau khổ phiền não. Ông đã có được thành tựu đặc thù và được rất nhiều người mến mộ, nhưng sức cảm nhận của ông vẫn khiến ông đau khổ và cảm thấy cô đơn. Ông có tính cách sáng tạo, kiên nhẫn, cầu tiến, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Thích âm nhạc. Đó là ai? Là ông giáo sư già, mà cũng chẳng phải là Einstein hay sao? Đó là bức hình tự họa.